Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 356, muốn gặp mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy cô gái được gọi là Lộ Lộ trang phục sơ mi trắng đơn giản, quần màu đen nhiệt trên chân dẫm một đôi giày thủy tinh cao 8cm, mỗi bước sinh ra hoa sen, hơi mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, bộc lộ hết nữ tính quyến rũ. Lộ tình không biến mất 4 năm, nhiều một phần thành thục, vài phần quyến rũ, rút đi ngây ngô trẻ con, sau khi ngũ quan nảy nở, trở thành đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Sau khi sinh Lộ bảo bối, dáng người càng thêm nóng bỏng, phẩm vị mặc quần áo cũng bắt đầu tự thành một cách, nếu không phải ngũ quan vẫn là ngũ quan kia, khí chất chống đánh xuôi, kèn thổi ngược so với ban đầu này, thật sự rất khó liên tưởng đến là cùng một người. Bảo bối, trước khi con trở về mẹ đã từng nói qua, nhân dân quốc gia chúng ta rất nhiệt tình, sau này con phải khiêm tốn một chút, đừng loạn phóng điện Nga. Tình không vừa nói ra, Lộ bảo bối lại cười thẹn thùng với một tiểu mỹ nữ nhìn về phía bé, còn tặng kèm một nụ hôn gió, vẻ mặt chị gái nhỏ kia thụ sùng nhược kinh, mắt bốc ngôi sao. Lộ Lộ, mẹ nuôi nói, con là tiểu thân sĩ, đây là phong độ thân sĩ Nga. Tình không thở dài một tiếng, cô và daddy bé đều không phải người như vậy, cũng không biết tính cách tao bao này của con trai rốt cuộc giống ai. Nghĩ đến daddy của Lộ bảo bối, đôi mắt liễm diễm của Tình không u ám. Lộ Lộ, hành lý chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới có thể ra tới? Lộ bảo bối đi theo bên người Tình không chờ hành lý, nửa tiếng qua đi, hành lý còn chưa ra tay, phấn đô đô thịt của tiểu gia hỏa xoa mắt có chút không kiên nhẫn. Tình không khom lưng ôm tiểu gia hỏa lên. Mệt sao, dựa vào trên người mẹ ngủ một lát, Lộ bảo bối lắc lắc đầu nhỏ, mắt to giống như nho đen chợt lóe. Không phải, con là muốn sớm một chút nhìn thấy mẹ nuôi và tiểu tướng quân. Tình không điểm điểm cái mũi nhỏ của bé, rất nhanh liền ra tới, tính tình tiểu thân sĩ không thể gấp gáp. Cách chương.